Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 844, vi phu thụ sủng nhược kinh 3. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Nam Cung tiểu thư, tổng tài chúng tôi đang họp, mời ngài chờ. Được, Hạ Úc Huân đi theo Lễ Tân vào phòng khách, ngoài ý muốn phát hiện bên trong còn có người. Hi, Tiểu Huân, thật trùng hợp a, người bên trong vừa thấy cô liền nhiệt tình mà đứng dậy nghênh đón. Thậm chí muốn bay qua mà ôm chầm lấy cô. Hạ Úc Huân hơi có chút xấu hổ mà đúng lúc lui ra sau một bước. Đáp, Cung tiểu thư, lại gặp mặt, Cung Hiền Anh không chút để ý thần sắc đề phòng xa cách của cô. Mặt đầy tò mò mà kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cô. Hỏi, Tiểu Huân. Cô tới tìm Lãnh Tư Thần sao? Một cú điện thoại của cô thôi tên kia chân trời góc biển cũng sẽ chạy như bay về nha. Cứ nhiên còn cần em tự mình tìm tới cửa. Cung Hiền Anh vừa nói thầm vừa như suy tư gì mà vuốt cằm. Xem ra sự việc có chút kỳ quặc a. Cung tiểu thư nói đùa. Hạ Úc Huân âm thầm nhăn nhăn đầu mày. Cô dù sao vẫn cảm thấy Cung Hiền Anh tựa hồ biết rất nhiều thứ. Chẳng lẽ chuyện giữa Lãnh Tư Thần và cô anh ta cũng đều nói cho cô ấy biết sao? Mối quan hệ giữa Lãnh Tư Thần và cô gái này thật sự là khiến người ta có chút đoán không ra. Trước đó Cung Hiền Anh này còn 3 ngày 2 lần hẹn cô đi dạo phố ăn cơm. Cô chỉ đi 1-2 lần, sau đó liền tìm cơ hội hủy hẹn. Rốt cuộc hoàn toàn không hiểu được Cung Hiền Anh rốt cuộc là mang tâm tư và mục đích gì tiếp cận mình. Tình địch, ánh mắt cô ấy nhìn mình hoàn toàn không có ghen ghét. Ngược lại tràn đầy hứng thú. Bạn bè, cô ấy sẽ tìm một cô gái quá khứ mập mờ với người đàn ông suýt chút nữa thành chồng mình làm bạn bè sao? Cô ấy biết Tiểu Bạch là con trai cô mà. Cho nên, đối với sự việc không biết, cô vẫn là ôm thái độ kính trọng từ xa thôi. Đối với thái độ đạm mạc của cô, Cung Hiền Anh lại tựa hồ hoàn toàn không ngại. Trái lại tiếp tục nói, à đúng rồi, vừa lúc gặp được, chuyện trước đây tôi cần phải giải thích một chút, cái tên em trai ngu ngốc kia của tôi, trước đây vẫn luôn ở nước ngoài, bởi vì không ai quản nháo đến không tưởng tượng nổi, cho nên gần đây bị ba mẹ tôi bắt trở về, mấy ngày hôm trước còn ầm ĩ trong nhà một trận lớn, ba tôi mắng nó là kẻ vô dụng. Em tôi liền nói kỹ thuật tán gái của nó không ai có thể địch nổi. Sau đó ba tôi liền nói vậy con có bản lĩnh giành được Nam Cung Huân đem về đây. Giá trị con người người ta cả 100 tỷ, con nếu có thể cưới được cô ấy, con cũng coi như là có tiền đồ. Em tôi căn bản không mắc lừa, tỏ vẻ không phục tùng phép khích tướng của ông. Ai ngờ, nó quay về cư nhiên liền chạy đi tìm cô. Tôi cũng không dự đoán được nó muốn ra tay thì ra tay. Cho nên, thật sự là xin lỗi. Tiểu tử túi kia nói năng vô lễ. Tôi thay nó nói lời xin lỗi với cô. Cô ngàn vạn lần đừng so đo với trẻ con làm gì. Thấy thái độ Cung Hiền Anh thành khẩn như vậy, Hạ Úc Huân tất nhiên sẽ không làm khó. Lại nói cô vốn dĩ không để ý đến chuyện này. Cung tiểu thư, ngài nói quá lời. Không có việc gì, Hạ Úc Huân nói, đột nhiên dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá, cậu ấy nếu là nghiêm túc, cũng không phải không thể thử xem. Hả, miệng Cung Hiền Anh mở thành hình chữ O, làm sao vậy? Tin tức tôi đi xem mắt Cung tiểu thư hẳn là biết. Kỳ thật cậu ta lớn nên cũng không cần phiền toái như thế. Mọi người hoàn toàn có thể hẹn thời gian ngồi xuống tâm sự. Lần trước cũng coi như là không đánh không quen nhau. Thân thủ của em cô thật ra rất không tồi. Rất nhiều năm không gặp được đối thủ giỏi như vậy. Hạ Úc Huân tự đáy lòng tán thưởng nói. Cung Hiền Anh ngay lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Đáp, không không không, không cần, em trai tôi nó chỉ là hồ nháo vớ vẩn thôi. Thực sự đảm đương không nổi. Tên kia cả ngày làm sằng làm bậy. Tôi xem cô như bạn bè. Cho nên tuyệt đối không thể lừa bịp cô. Cách chương.